Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, xin lỗi thành ý. Hiện tại thạch lỗi, vô luận là các loại phản ứng tốc độ, hay là thân thể cường độ, đều mạnh hơn người bình thường không ít. Tiền Từ Cung lại là loại thể chất kia lệch yếu công tử bột. Thạch lỗi lại làm sao có thể bị hắn bắt lấy, nhẹ nhàng lóe lên. Thạch lỗi liền né tránh Tiền Từ Cung. Tiền Từ Cung vẫn khua tay hai tay. Lại muốn đi bắt thạch lỗi. Thạch lỗi lần này liền không khách khí với hắn. Tránh ra đồng thời. Nhẹ tay nhẹ thuận thế đẩy. Tiền Từ Cung chỉ cảm thấy trên lưng một cỗ đại lực đánh tới. Đụng đầu vào trên vách tường. Đông một thanh âm vang lên. Trên đầu nhất thời liền đỏ tử một mảnh. Loáng thoáng. Vỏ phía dưới đã có vết máu. Người mẹ nó còn dám đánh ta. Tiền Từ Cung càng là khí oa oa gọi bậy. Nhưng là hắn cũng ý thức được thạch lỗi không phải hắn có thể đánh được. Thế là cũng không dám tiến lên nữa động thủ. Mà là hướng về phía Tương Quốc Quyền hô to. Các ngươi cái này công ty gì a? Tùy ý loại người này tại công ty của các ngươi động thủ đánh ta. Nhanh lên cho ta báo động. Ta muốn đem ra hỏa này đưa đến cục cảnh sát bên trong qua. Tương Quốc Quyền kẹp ở giữa, nào dám lên tiếng, đành phải co lại rụt cổ, đem xin giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía Tiền phu nhân. Tiền phu nhân đã rất không cao hứng, nàng cả giận nói, được, người đừng tại đây nhi mất mặt, tranh thủ thời gian cho ta rời đi, trở về. Tiền Từ Cung chỉ cảm thấy mình mới là người bị hại, này sẽ nghĩ tới mẫu thân mình thế mà còn biết lại quát lớn chính mình. Nhất là đầu hắn rõ ràng đã có tổn thương ngấn. Mẹ, người vì cái gì như thế bảo vệ cho hắn? Hắn là cái thứ gì? Hiện tại thế nhưng là con trai của ngài bị đánh nga. Tiền phu nhân mặt lúc đỏ lúc trắng. Trong lòng tự nhủ ngươi còn không ngại mất mặt à? Thạch lỗi giờ phút này cũng mở miệng nói ra. Người nếu là cảm thấy ngươi thụ ủy khuất, không ngại báo động đi. Động thủ là ngươi động trước. Ta né tránh thời điểm vươn tay phòng vệ chính đáng. Chính ngươi gặp trở ngại bây giờ còn đang chỗ này ngậm máu phun người. Mà lại, Tiền Từ Cung, ta nếu là ngươi, liền tranh thủ thời gian theo cha mẹ ngươi hảo hảo xin lỗi. Nếu không phải ngươi, mẫu thân ngươi cũng không trở thành không phải đem bộ phòng này bán đi. Đương nhiên, cái này là các ngươi ra sự. Ta không xen vào, hiện tại. Cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, báo động, chúng ta nhượng cảnh sát đến xử lý. Thứ hai, nếu như ngươi không có ý định báo động lời nói, ta cũng không có tâm tình gì lại cùng nhà các ngươi đàm bộ phòng này sự tình. Tiền phu nhân, rất xin lỗi, để ngươi một chuyến tay không? Ta muốn trước cáo từ. Vừa nghe nói thạch lỗi muốn đi, Tiền Từ Cung cùng Tiền phu nhân đều gấp. Tiền phu nhân lối ra lên đường. Thạch tiên sinh dừng bước, mà Tiền Từ Cung thì là chửi ầm lên. Người mẹ nó thả cái gì chó dám thối. Mẹ ta muốn bán nhà cửa. Có quan hệ gì với ta? Qua top 5 100 triệu mà thôi. Nhà chúng ta hội thiếu này một ít món tiền nhỏ. Tiền phu nhân đột nhiên liền giận không kềm được. Chỉ Tiền Từ Cung mắng. Người cút ra ngoài cho ta. Còn dám nhiều lời một chữ. Ta lập tức thông chi ngân hàng ngừng ngươi sở hữu thẻ. Nếu không phải ngươi tên phá của này, ta và ngươi phụ thân sẽ bị bước đến muốn bán nhà cửa cấp độ. Nếu không là phụ thân ngươi sủng ái ngươi, che chở ngươi, ta đã sớm đoạn ngươi lương, nhượng ngươi tốt nhất ở nhà tỉnh lại tỉnh lại. Tiền Từ Cung khó có thể tin nhìn lấy mẫu thân mình. Hoàn toàn không biết tình thế vì sao lại phát triển đến loại tình trạng này. Mụ ngài không có tính sai à. Tiểu tử này ăn không nanh trắng châm ngòi hai câu. Ngài thật đúng là im miệng. Lăn ra ngoài. Tiền phu nhân thật đã phẫn nộ đến tột đỉnh cấp độ. Thạch lỗi ở một bên chậm rãi bổ một đao. Tiền công tử thật sự là tiêu tiền như nước a. Mấy cái ức tiền tài liền vì nâng một cái ngôi sao nhỏ. Kết quả không có nâng đỏ không nói. Còn nhượng tự ra công ty tiền tài xảy ra vấn đề. Đến mức hôm nay cha mẹ ngươi muốn bán nhà cửa đến quay vòng tiền tài. Ta cũng không biết là nên khen Tiền công tử ngươi trọng nghĩa khinh tài đâu. vẫn là khen ngươi xem tiền tài như cặn bã đâu. Kỳ thực Thạch Lỗi phía trước lời nói, Tiền phu nhân liền đã mơ hồ nghe ra Thạch Lỗi khả năng đã sớm biết nhà bọn hắn hiện tại tình trạng. Tài chính cũng không tốt lắm. Hiện tại Thạch Lỗi như thế làm rõ nói chuyện, Tiền phu nhân cũng càng lộ ra lúng túng. Tiền Từ Cung lại là căn cũng không tin. Hắn giận không kềm được chỉ Thạch Lỗi nói, người thiếu mẹ nó cùng ta chỗ này nói vớ nói vẩn. Lão tử đầu tư 2 bộ phim, phòng bán vé đều vượt qua 1 tỷ. Coi như không có kiếm lời tiền gì, cũng không trở thành thua thiệt. Mụ, ngài khác không nói lời nào a? Ngài nói cho hắn biết, nhà ta sẽ đem cái này khu khu 100 triệu để vào mắt. Tiền phu nhân không thể kìm được, nâng tay lên cánh tay, trùng điệp một bạt tai liền rơi vào Tiền Từ Cung trên mặt. Cút, còn chưa đủ mất mặt a? Ta cho ngươi biết, từ giờ trở đi, ngươi một phân tiền cũng đừng hòng từ ta và ngươi phụ thân chỗ này đạt được. Ngươi cho ta thành thành thật thật đợi trong nhà, chỗ nào đều không cho qua. Ta về nhà thời điểm, nếu là không nhìn thấy ngươi người, ta nhất định cắt ngang chân ngươi. Cha ngươi lại thế nào che chở ngươi, cũng vô dụng. Một phen, thật đem Tiền Từ Cung dọa cho lấy. Hắn thâm biết rõ được, trong nhà mình, bình thường cũng là cha hắn sủng lợi hại. Mà mẫu thân hắn là cho tới bây giờ đều không sợ tại giáo huấn hắn. Gần mười mấy năm qua, bởi vì hắn đã trưởng thành, Tiền phu nhân ngược lại là rất ít trực tiếp giáo huấn hắn. Nhưng Tiền phu nhân hôm nay có thể nói ra cắt ngang hắn chân câu nói này, Tiền Từ Cung lập tức liền nhớ tới khi còn bé chịu qua tốt nhiều ngừng lại măng chúc xào thịt. Tâm lý tự nhiên sợ lên. Mà lại, Tiền phu nhân nói hội đoạn hắn kinh tế, đây cũng là Tiền phu nhân nhất định sẽ làm ra được. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ ra, chính mình đầu tư sản xuất 2 bộ phim, rõ ràng đều là qua 1 tỷ phòng bán vé, làm sao lại thành hàng kém chất lượng. Một cái kia bàn tay, càng là rút ra Tiền Từ Cung gương mặt nóng bỏng đau. Loại cảm giác này, đã rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện. Tiền Từ Cung bụm mặt, bờ môi động động, cuối cùng vẫn cái gì cũng không nói. Quay đầu xông ra văn phòng, Tiền phu nhân đối Tương Quốc Quyền tâm bình khí hòa nói một câu. Tưởng quản lý, vừa rồi chuyện phát sinh, còn làm phiền ngươi nghe qua nhìn qua coi như, nếu như ta tại bên ngoài nghe được cái gì nghe đồn, ta tin tưởng nhất định là ngươi nơi này tiết lộ ra ngoài. Thạch tiên sinh tất nhiên không biết làm nhỏ như vậy người. Tương Quốc Quyền trong lòng tự nhủ, quan lão tử thí sự a, mẹ nó, các ngươi hai mẹ con bệnh thần kinh, hiện tại ngươi còn uy hiếp lên ta tới, nhưng là hắn nào dám nói thêm cái gì, dù là cũng biết tiền ra quay vòng vốn xảy ra vấn đề, nhưng cũng không phải hắn loại người này có thể đắc tội lên, chỉ có thể ngột ngạt gật gật đầu. Tiền phu nhân hài lòng còn nói, phiền phức tưởng quản lý trước đi ra ngoài một chút. Ta có một số việc muốn theo Thạch tiên sinh đơn độc nói chuyện. Tương Quốc Quyền ước gì như vậy chứ? Không nói hai lời liền đi ra văn phòng. Tiền phu nhân đối Thạch Lỗi không kiêu ngạo không tự ti nói. Thạch tiên sinh, rất xin lỗi. Mới vừa rồi là khuyển tử vô lễ. Ta cái này làm mẫu thân thay hắn hướng ngài nói lời xin lỗi. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, tính toán. Dù sao ta cũng không có tổn thất gì. Cảm ơn Thạch tiên sinh ngài như thế khoan hồng độ lượng. Đã Thạch tiên sinh không có ý định truy cứu, như vậy, ta nghĩ, chúng ta là không phải có thể ngồi xuống nói chuyện bộ phòng này sự tình. Còn nói đâu, đã rất lợi hại xấu hổ. Nếu không quên đi, Thạch Lỗi không vội không hoảng hốt. Đều đến nước này, Tiền phu nhân vẫn là sốt ruột muốn bán phòng. Đã nói lên Tiền thị ảnh nghiệp tình trạng tài chính thật đã rất tồi tệ. Nhu cầu cấp bách một khoản tiền giải quyết việc cần kíp trước mắt. Thế là Thạch Lỗi liền càng thêm không nóng nảy. Thạch tiên sinh nếu như cảm thấy ăn không nanh trắng xin lỗi không đủ thành ý. Dạng này, bộ này phòng, ta lại hàng 1.000 vạn. Bỏ số lẻ, 9.000 vạn, chúng ta thành giao như thế nào? Thạch Lỗi cổ quái cười cười, nói. Tiền phu nhân giống như thật rất lợi hại thiếu tiền a. Tiền phu nhân ngược lại là bình tĩnh rất lợi hại. Nàng nói, Thạch tiên sinh hiển nhiên là làm đủ bài tập mà đến. Nhà ta cái kia không nên thân nhi tử đắc tội Thạch tiên sinh. Ngài điều tra chúng ta cũng là bình thường. Nhưng là, đã chuyện này là bị Thạch tiên sinh thiêu phá. Thạch tiên sinh làm sao cũng phải phụ một chút trách nhiệm a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.